Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, ngực lớn cùng khí. Nhìn xem Shiranui Mai kích động, nghi ngờ bộ dáng Tô Thánh nhún vai. Goenit mang đi mơ chua, Tô Thánh liền hoài nghi mơ chua có thể là Hakesu Mộc chuyển thế. Mà mơ chua cùng vai quan hệ không ít. Dựa theo vật họp theo loài nhân dĩ quần phân cố sự kết luận, vai hẳn là cũng không đơn giản. Cho nên trở về sau Tô Thánh liền đối với vai linh hồn là một cái triệt để hơn nữa xâm nhập lý. Giải cùng đào móc, Hakeleo có thể chuyển thế đã nói lên linh hồn bất diệt coi như không thể giữ lại ký ức, nhưng trên thực tế sâu trong linh hồn vẫn như cũ có tất cả ký ức. Chỉ bất quá bị phong ấn. Có sâu gem Tô Thánh đối linh hồn khống chế cùng lý giải không thể coi thường. Cho nên rất thoải mái liền đào móc đến vai linh hồn bí mật bên trong. Linh hồn của nàng cường độ vượt xa người bình thường, hơn nữa có một cỗ phong ấn trong linh hồn lực. Lượng cùng Goenit trên người lực lượng không có sai biệt, chỉ là yếu đuối rất nhiều. Orochi lực lượng. Sâu trong linh hồn phong ấn Orochi lực lượng cùng lịch đại chuyển thế ký ức. Vai Hakesu thân phận chắc chắn không thể nghi ngờ. Vai cũng là Hakesu cái kia mơ chua nhất định là. Cho nên nếu như không có Tô Thánh nguyên nhân, khả năng vai cùng mơ chua đều sẽ bị Goenit giải trừ phong ấn khôi phục thân phận, hơn nữa sẽ trở thành hợp tác. A. Dù sao trong trò chơi King of Fighter thế nhưng là ba người tổ đội thi đấu. Các nàng hai cái quan hệ lại rất đặc biệt. Trở thành hợp tác thuận lý thành chương. Nàng, khôi phục ký ức sao? Shiranui Mai thấp giọng hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Không có, nhưng ta đã nói cho nàng biết là Hakesu một trong sự tình. Vậy nàng nói thế nào? Shiranui Mai có chút khẩn trương. Không nói gì à, đây không phải ở ngoan ngoãn luyện tập sao? Tô Thánh cười nói, không có khôi phục trí nhớ vai coi như biết rõ Hakesu Orochi cái gì cũng không có phản ứng đặc biệt, ngươi có kế hoạch gì? Shiranui Mai lại hỏi, trước hết để cho vai trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Sau đó bốn phía đi dạo nói không chừng có thể tìm tới mặt khác Hakesu. Nếu là chiêu không đến cũng không quan hệ, Goenit sẽ chủ động tìm tới. Cho nên, ngươi đến cùng muốn hay không đi theo ta? Tô Thánh hỏi. Shiranui Mai do dự chốc lát gật gật đầu. Tốt, vậy trước tiên từ ngực lớn bắt đầu đi. Cùng ta tiến đến. Tô Thánh đứng dậy trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Shiranui Mai do dự đi theo vào nói. Ta thanh minh trước. Ngươi nếu là muốn dùng cái này xem như lấy cớ chiếm ta tiện nghi mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngươi biết khí ha? Mỗi cá nhân trên người đều có bản thân khí, mà khí tồn tại cùng giữa thiên địa, làm tu luyện hữu thành thời điểm liền có thể cảm giác được khí khống chế, hơn nữa phóng xuất ra khí để đạt tới không thể tầm thường so sánh công kích hiệu quả. Mặc dù có rất nhiều cách đấu lưu phái sinh ra khí hoặc là khí hiệu quả cũng là bất đồng. Tô Thánh nhìn về phía Shiranui Mai, tuy nhiên nàng hơi kinh ngạc nhưng hiển nhiên cũng không thể hiểu được hoặc là tiếp nhận. Ta sẽ dùng khí đến xúc tiến thân thể ngươi khí huyết, khiến cho đối với bộ ngực cung ứng tràn đầy dồi dào, để nhũ tuyến lấy được đầy đủ dinh dưỡng, từ đó xúc tiến phát dục cùng sinh trưởng. Quá trình này dựa vào thủ pháp đấm bóp có thể tăng tốc cái tốc độ này, hơn nữa cam đoan hình dạng cùng lực đàn hồi hoàn mỹ. Hơn nữa, ngươi có thể mượn cơ hội này cảm ứng khí cảm. Ngươi cách đấu tu hành không yếu. Nếu như thành công có thể sẽ bởi vậy lĩnh ngộ bản thân khí. Tô Thánh nói rất nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc. Cái này khiến Shiranui Mai xác thực bỏ đi không ít lo nghĩ cùng kháng cự. Nhất là có thể cảm ứng khí cảm lĩnh ngộ bản thân khí. Cái này khiến Shiranui Mai khá là tâm động. Vừa nghĩ tới Hakesu, nghĩ đến Orochi, Shiranui Mai liền cảm thấy mình hẳn là tăng thực lực lên. Hơn nữa, lùi một bước rằng, không có mấy cái nữ nhân không hy vọng ngực của mình lại lớn lại xinh đẹp, nhưng phát dục như thế nàng cũng không có cách nào cũng đã tiếp nhận. Nếu như không phải một mực loại kia xem thường lại có chút thất vọng bộ dáng chủ động hơn nữa, thường xuyên nhấc lên ngực lớn sự tình, Siranui Mai cảm thấy vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận, dù sao cái này lại không là thuốc gì hoặc là giải phẫu loại hình phương thức. Người xác định nói là sự thật. Siranui Mai hỏi, người nói dùng khí giúp ta, vậy liền mang ý nghĩa, người đã nắm giữ khí, có thể hay không để cho ta xem một chút. Tô Thánh giơ tay lên nắm chặt nắm đấm, sau một khắc, chói mắt kim sắc quang mang ở quả đấm của hắn phát sáng lên, nhức mắt giống như mặt trời một dạng. Siranui Mai kinh hãi há to miệng, đây chính là khí, vậy mà thật sự có khí tồn tại. Cái này Tô Thánh không đơn thuần có thể thôi miên, còn có khí, hắn, rốt cuộc là ai, đến cùng còn có bản lãnh gì? Tô Thánh đây là thật 100% khí. Trước đó ở Marvel thế giới Avenger cùng Secret Avenger cùng hắn giao thủ, Tô Thánh liền một mạch thuận tay toàn bộ phục chế, mà cái này khí liền đến từ Iron Fist. Iron Fist lại xưng là bất hủ thiết quyền, là Côn Lôn bên trong lịch đại cường giả xưng hô. Nếu như có thể đánh bại Thọ Lão liền có thể thu hoạch được Iron Fist lực lượng, mà khi ứng dụng chính là trụ cột cơ sở. Về sau ngươi liền theo chúng ta cùng nhau ở đây a. Dù sao còn có một cái gian phòng nhàn rỗi, nếu như muốn đạt tới ta muốn hiệu quả đoán chừng phải cần một khoảng thời gian chu kỳ. Nói thực ra ta thực sự có chút nhẫn nhịn không được ngươi bằng phẳng, cho nên vì con mắt của ta suy nghĩ, hiện tại hãy bắt đầu đi. Thân trên cởi sạch a. Ngươi trước ra ngoài. Siranui Mai nói, ngươi thẹn thùng cái rắm a, cũng không phải chưa có xem, huống chi một hồi không phải tùy tiện ta xem còn phải bị ta sờ đây nha. Được, đừng làm kiêu, dành thời gian, ngươi nếu không thoát ta liền giúp ngươi thoát a. Tô Thánh không khách khí nói một tiếng làm bộ, liền muốn hướng về phía trước. Siranui Mai vội vàng lui lại cởi bỏ áo khoác, suy nghĩ một chút vẫn là quay lưng lại cởi bỏ quần áo, sau đó nằm trên giường phía dưới dùng chăn mền phủ lên. Tô Thánh bĩu môi đi qua trực tiếp đem chăn xốc lên, vận khí đến hai tay đè xuống. Trong khoảnh khắc Siranui Mai cũng cảm giác được một cỗ nóng bỏng khí tức xuyên thấu qua hai tay của hắn tiến vào thân thể của mình. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này khí tồn tại. Hừ hừ, Siranui Mai hừ một tiếng nhắm mắt lại. Tô Thánh một bên khống chế khí bắt đầu xúc tiến, một bên phối hợp thủ pháp dựa theo bản thân cần yêu cầu xoa bóp lên. Ngay từ đầu Siranui Mai còn có thể nhẫn nại, có thể theo cỗ kia thiêu đốt cảm giác càng ngày càng mạnh, nàng không thể không chuyên chú cảm ứng đến khí tức vận chuyển cùng lưu động. Cái này khiến nàng tự nhiên không cách nào lại bảo trì đối với mình thanh âm khống chế. Trong lúc nhất thời thanh âm từ phòng ngủ vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.